Lão đại, hôm nay tại sao không có trăng sáng? Trương Ngạn Thanh vừa đi vừa hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nháy mắt Trương Ngạn Thanh nói. Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, người đi tới hỏi Lão Thiên một chút đi. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Cách Trương,